Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Tường hòa thường ngày. Một tiếng vang thật lớn, lấy ơn nắm đấm làm trung tâm, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất đập lõm tiến vào trong. Cứng rắn phiến đá tại ơ dưới nắm tay lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Đại địa tựa như mạc nhện vỡ vụn ra, đồng thời cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Ô oa, cứu mạng a! Bốn phía tiếng thét chói tai một mảnh, khí lãng quét sạch. Tại cỗ này lực trùng kích phía dưới, tăng thêm vỡ vụn đại địa, đám người ngay cả đứng đều đứng không vững, lập tức tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Lúc đầu ơ đã cố gắng khống chế một quyền này lực lượng, bất quá hắn trong cơ thể ma lực có vẻ như không phải rất nghe lời. Tại ơ ra quyền nháy mắt, khổng lồ ma lực đột nhiên cho ơ tăng thêm một phần lực. Thế là tại cỗ này bạo tạc lực lượng dưới, đại địa vỡ vụn, đồng thời lực lượng còn cấp tốc hướng phía trước trùng kích. Sau đó công hội thành viên lầu ký túc xá cũng tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, oanh oanh liệt liệt sụp đổ một nửa, mặt khác còn lại một nửa đồng dạng là lung lay sắp đổ. Toàn bộ trang diện trong nháy mắt tĩnh mịch. Công hội chúng thành viên nhìn qua ơ một quyền này tạo thành phá hư, biểu lộ toàn bộ đều hiện ra trạng thái đờ đẫn, mà Makarok càng là như bị sét đánh, hai con mắt bên trong hoàn toàn đánh mất thần thái, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hóa đá, gió thổi qua, liền biến thành một trận bụi bặm. Ngạch a, cái này thế nhưng là làm lớn chuyện. Makao không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn thoáng qua công hội hậu viện thảm trạng, lập tức che lấy cái trán, nhức đầu không thôi nói, tổn thất nặng nề a. Đám người cũng chậm rãi từ bị chấn động khôi phục lại. Khi bọn hắn trông thấy trước mắt phế tích lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn, what you làm cái gì lạc? Đám người sợ ngây người, mặc dù bọn hắn đều đã quen thuộc công hội thành viên làm phá hư năng lực, nhưng là giống như ơ dạng này, một quyền kém chút đem nhà mình công hội làm hỏng mãnh nhân, vẫn còn thật lần đầu nhìn thấy. Liền xem như Gildas, tối đa cũng chỉ là tại công hội vách tường mở động mà thôi. Vẻ mặt của mọi người rất cổ quái, ơ sắc mặt đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Hắn hiện tại đã ở trong lòng yên lặng tính ra lần này số tiền bồi thường. Hôm qua hắn liền đã bởi vì Hozelia dãy núi sự tình bồi thường một bút. Nhưng là cái kia bút bồi thường là do nhiều cái công hội cộng đồng gánh chịu, cho nên bồi cũng không nhiều. Nhưng hôm nay lần này, đoán chừng không có cái hơn chục triệu bồi thường. Makarov là đừng nghĩ đứng lên. May mắn lần này vẫn chỉ là hủy lầu ký túc xá. Vạn nhất ơ không nghĩ qua là đem công hội cho nổ, đây mới thực sự là xong con bê. Công hội thành viên nếu như tại làm nhiệm vụ trong lúc đó tạo thành phá hư, bình thường đều là do công hội tiến hành bồi giao. Bày ra như thế một đám gia hỏa, mà Makarov cũng coi là đến tám đời huyết môi, mà trừ cái đó ra, bình thường thì là do công hội thành viên tự hành gánh chịu, cũng phải thua thiệt ơ vừa mới phát bút tài. Bằng không mà nói, đừng nói bồi thường, đoán chừng hắn liền tiền đặt cọc đều trả không nổi. Tại một mảnh xào xào nháo nháo ồn ào bên trong, ơ a cấp ma đạo sĩ khảo hạch xem như hạ màn. Kết quả tự nhiên không cần nhiều nói. Dù sao loại này người tham gia khảo hạch kém chút một quyền đem giám khảo đập chết khảo hạch. Xem chừng ngoại trừ ơ bên ngoài, cũng liền cái nào đó đầu chọc có thể làm được tới. Mà thông qua lần này khảo hạch, cũng làm cho ơ ý thức được trong cơ thể mình ma lực tính nghiêm trọng của vấn đề. Thế là tiếp xuống gần 2 tháng, ơ đều là thành thành thật thật đợi tại trong công hội. Ngoại trừ tiến hành minh tưởng bên ngoài, chính là học tập ma pháp, thể thuật, kiếm thuật, xem như qua một đoạn yên tĩnh tường hòa thời gian. Đương nhiên, trong mấy ngày này ngẫu nhiên cũng biết phát sinh một ít nho nhỏ ngoài ý muốn. Tỷ như, ngày nào đó tại tu luyện siêu thượng vị ma pháp, hủy diệt phong bạo, thời điểm ma lực lần nữa phát sinh mất khống chế hiện tượng, sau đó bạo động gió lốc không nghĩ qua là liền đem công hội hậu viện còn lại nửa tòa nhà lầu ký túc xá cho thổi sập, đằng sau liền bị Makarov lệnh cưỡng chế cấm chỉ tại công hội hậu viện tu luyện ma pháp. Bất quá cái này cũng không tính cái đại sự gì, chỉ có thể coi là tường hòa thông thường một lần điều hòa mà thôi. Sau đó lại là ngày nào đó, ngay tại thường ngày tiến hành minh tưởng, bỗng nhiên Levi chạy tới, ủy khuất ba ba chất vấn lẳng lặng là ai, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó làm sao biết lẳng lặng là ai, mà liền tại sửng sốt đằng sau, Levi nước mắt hoa một cái, liền bắt đầu tràn ngập hốc mắt. Sau đó liền bắt đầu đối với hỏi ra một ít hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì, nàng là của ngươi người yêu sao? Ngoặc kép, ta không muốn đối với nàng thế nào. Ngoặc kép, ta chỉ là muốn gặp một lần nàng. Loại hình lời nói, nghe một mặt mộng bước. Thật vất vả mới cùng Levi giải thích rõ ràng sau chuyện này. Cùng ngày, đáp ứng Nasu lần thứ hai khiêu chiến. Sau đó theo người chứng kiến lời nói, một ngày kia Nasu từ công hội hậu viện bay thẳng qua công hội kiến trúc đình, đồng thời trọn vẹn xuyên qua mười mấy tòa nhà kiến trúc mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Đồng thời cùng ngày Happy tìm ba lần, mới cuối cùng tại trên một con đường, tìm tới đã hôn mê bất tỉnh, mặt mũi bầm dập, sắp không nhận ra khuôn mặt Nasu. Đồng thời bởi vì cuộc chiến đấu này, công hội hậu viện lần nữa bị hủy diệt tính phá hư. Vừa mới bắt đầu trùng kiến hậu viện trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Thậm chí so với trước đó hủy diệt còn muốn triệt để. Makarov nghe được tin tức này về sau, té xỉu tại chỗ, đằng sau công hội bên trong liền nhiều hơn một đầu quy tắc. Nghiêm cấm người nào đó bước vào hậu viện quy tắc, công hội hậu viện không thể vào. Đành phải một lần nữa đổi chỗ khác tu luyện ma pháp. Suy tư sau một thời gian ngắn, hắn lựa chọn phía đông rừng rậm, chỗ kia đủ lớn, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa lựa chọn tu hành địa thời điểm, còn chuyên môn lựa chọn tại trong một cái rừng trúc tu luyện. Chủ yếu là vì để cho panda có sung túc khẩu phần lương thực. Nhưng mà, rất nhanh liền phát hiện chính mình tính sai, bởi vì chính mình nuôi đầu này gấu trúc có vẻ như cùng nhà khác không giống nhau lắm. Đối với cây trúc không có chút nào hứng thú, ngược lại suốt ngày ôm căn xương rồng đầu loạn gặm, nếu là gặm mệt mỏi, liền chạy đi uống miệng máu rồng, sau đó tiếp lấy gặm, không phải nói gấu trúc là ăn tạp tính động vật sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Nhìn xem gặm xương cốt gặm tặc thơm panda, cũng không nhịn được đối với mình ký ức bắt đầu hoài nghi. Long tộc gen rất cường đại, đại bộ phận sinh vật một khi quá lượng thu hút long tộc gen lời nói, thân thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện long hóa triệu chứng. Panda cũng không ngoại lệ, chỉ là nó kế thừa long hóa trạng thái hơi có chút kỳ quái. Bởi vì panda, long hóa, trạng thái kế thừa chính là long tộc thân thể khổng lồ. Đơn giản mà nói, tại ăn chút nhiều như vậy thân rồng đằng sau, panda trên thân phát sinh duy nhất biến hóa chính là hình thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng béo. Hiện tại từ đằng xa không chú ý, lần đầu tiên trông thấy panda, người bình thường tuyệt đối sẽ coi là kia là cái cầu. Mà lại là khí rất đủ loại kia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN